Họa quốc thức yến, chương 11:11, hồi ba phàm âm khởi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, nhật nguyệt phong hoa, ra khỏi cổng thành khai nguyên chính là rừng vạn dục. Ban đầu chỉ thấy lác đác vài cây, phần lớn là cây non mới trồng. Càng đi vào sâu càng nhiều cây xanh, phóng tầm mắt ra xa không nhìn thấy điểm cuối. Chuyến này đi ngoài Trịnh thị và hai nữ tỳ gia còn có một người hầu Phong Tiểu Nhã phái tới. Hắn là một trong những người khiêng cán tre, tên là Mạnh Bất Ly. Nghe nói còn một người khác tên Tiêu Bất Khí. Bất Ly Bất Khí, không xa không rời. Người tên Mạnh Bất Ly này tuổi khoảng 30. Người cao gầy, trầm mặc ít nói. Cả quãng đường chỉ chuyên tâm đánh xe không nói lời nào. Trước rừng dựng một tấm bia. Tạ Trường Yến nhìn thấy trên bia ngoài cái tên Vạn Dục còn một hàng chữ nhỏ. Kế cho một năm chi bằng trồng lúa. Kế cho 10 năm chi bằng trồng cây. Kế cho cả đời chi bằng trồng người. Kế cho ngàn năm, có chăng là người hay cây. Lấy từ câu, 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người, của Quản Trọng. Tạ Trường Yến hỏi Mạnh Bất Ly. Khu rừng này không phải trời sinh mà là nhân tạo. Phải, lúc nào? Do ai trồng? Thái Thượng Hoàng. Tạ Trường Yến đảo mắt. Một mình Thái Thượng Hoàng có thể trồng ra khu rừng rộng lớn thế này à? Mạnh Bất Ly lưỡng lự nửa ngày trời sau đó mới nặn ra mấy chữ. Hợp sức quần thần. Tạ Trường Yến phì cười. Buông rèm xe xuống. Đa tạ. Đi tiếp thôi. Trịnh thị hỏi con gái. Sao con cười gian trá thế? Sư huynh phái hủ mút này tới. Mẹ có thấy huynh ấy đáp lời không? Có thể nói một chữ thì tuyệt đối không nói hai chữ. Nói được hai chữ thì tuyệt không nói đến chữ thứ ba. Con muốn xem hôm nay huynh ấy sẽ nói được tổng cộng bao nhiêu chữ. Làm càn, Trịnh thị khiển trách một câu nhưng không thật sự truy cứu hành vi của nàng. Đi tiếp nửa tuần trà. Khu rừng phía trước có hàng rào bao quanh. Thêm nhiều thủ vệ canh gác. Mạnh Bất Ly trình lệnh bài ra thủ vệ mới cho qua. Đồng thời dặn dò, bên trong đang có khách quý. Cẩn thận ngựa của các ngươi một chút. Đừng để chạy lung tung. Mạnh Bất Ly nhíu mày. Ai? Thủ vệ đáp. Hội úy quận chúa và bạn của ngươi. Mạnh Bất Ly không hỏi nữa. Tiếp tục lên đường. Tạ Trường Yến ghé tai Trịnh thị nói nhỏ. Hội úy quận chúa là con gái của trưởng công chúa. Biểu muội của bệ hạ. Lớn hơn con 3 tuổi. Đã hứa hôn với con trai của lễ bộ thượng thư Phạm Lâm Quân. Mùa xuân năm sau sẽ cử hành đại hôn. Xem ra ngũ bá đã kể hết những nhân vật trong kinh thành với con rồi. Vâng ạ, chuyện của những người nổi danh này phải học một đống. Toàn là nữ không ấy chứ. Còn chuyện như của sư huynh thì không hề đề cập với con gì cả. Tạ Trường Yến bất mãn nói. Người nàng tò mò nhất bây giờ chỉ có Phong Tiểu Nhã. Ví dụ như xương cốt của y còn đau không? Võ công của y cao đến mức nào? Trong nhà y có nhiều thê thiếp đến thế à? Những chuyện này nàng không tiện hỏi trực tiếp người ta. Trịnh thị nhìn nàng, lời muốn nói lại thôi. Bà ấy nhìn ra cửa sổ, chuyển chủ đề. Hiện giờ chúng ta làm gì đây? Tạ Trường Yến nhìn ra ngoài. Họ đã đến chuồng ngựa. Trong chuồng có một con ngựa lông vàng mũi trắng mõm đen. Vài người chăn ngựa đang trải lông đút cỏ cho nó. Họ nhìn thấy Mạnh Bất Ly đến thì lập tức hành lễ. Mạnh đại nhân, Mạnh Bất Ly bước lên sờ tai ngựa. Gương mặt cứng nhắc cuối cùng có thấy nét hòa nhã dịu dàng. Tạ Trường Yến tự xuống xe ngựa không cần tỳ nữ đỡ. Nàng bước đến ngắm con ngựa này. Tạ Trường Yến giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Đương nhiên cũng có hiểu biết về ngựa. Vừa trông thấy nó nàng thích thú nói. Ngựa tốt đấy. Răng sữa mới mọc đủ. Mới 2 tuổi sao? Hồi bẩm cô nương, hôm qua vừa tròn 2 tuổi. Mạnh Bất Ly đưa lọ kẹo cho Tạ Trường Yến. Nàng biết ý nhận lấy rồi đút mấy viên cho ngựa. Con ngựa cúi đầu xuống ăn. Còn liếm liếm tay nàng. Tính nó cũng tốt đấy. Thông thường ngựa càng tốt thì càng kiêu ngạo. Giống như con kinh chập của nhị ca Tạ Chi Hạnh trước nay chưa bao giờ cho người khác động vào nó. Đến cả ăn cơm uống nước cũng phải một mình một nơi. Dễ gần giống như con này thì thật hiếm thấy. Vâng, nó là ngựa quý của bệ hạ, ngoan ngoãn từ nhỏ rồi. Tạ Trường Yến thoáng ngẩn người. Nó tên gì? Hồi bẩm cô nương, nó vẫn chưa có tên. Chúng ta tôn kính gọi nó là tiểu công tử. Bệ hạ nói chờ cô nương đến ban cho nó một cái tên. Tạ Trường Yến hoàn hồn. Đây là ngựa bệ hạ tặng cho ta. Nàng nhìn Mạnh Bất Ly. Hắn gật đầu. Phải. Tạ Trường Yến cụp mắt. Trong lòng đủ mọi cảm xúc. Không biết là vui hay lo. Bệ hạ vừa tặng trạch viện vừa tặng ngựa. Nhìn thì như rất có lòng nhưng thực tế khiến người ta khó lòng đoán được dụng ý. Cương bạc với mõm trắng. Cỏ xanh yên cẩm tú. Ngày mưa phùn gió thổi hoa rơi. Quất roi uống chén hồ cơ thỏa lòng. Tạ Trường Yến sờ tai ngựa. Vậy ngươi tên Thời Ẩm nhé. Cô nương hay thật. Đúng là nó thích uống rượu. Tạ Trường Yến mỉm cười. Đúng lúc ấy, phía xa có người lên tiếng. Ngựa thích uống rượu. Để ta xem nào. Tiếp đó, một đội ngũ xuất hiện trong tầm mắt. Xung quanh là thị vệ. Ở giữa là các thiếu nữ ăn mặc sang trọng. Trông khí thế có hơn trăm người. Đi đầu là một thiếu nữ mặc áo tím. Khuôn mặt thanh tú sáng sủa. Theo sát phía sau là một thiếu nữ áo xanh cực kỳ xinh đẹp. Da trắng như tuyết. Đuôi mắt cong cong. Dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ. Tuổi chừng 16-17. Mạnh Bất Ly bỗng quay đầu nhìn Tạ Trường Yến. Ánh mắt như có chút cảm thông. Lúc Tạ Trường Yến còn đang lấy làm lạ thì thiếu nữ áo tím đã đến nơi. Nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Cười nói, à, đây là con tiểu công tử của Hoàng Huynh sao? Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng rồi. Mau, lấy rượu qua cho ta. Ta đút cho nó uống xem sao. Người chăn ngựa không dám trái lệnh. Dâng bình rượu qua, thiếu nữ áo tím mở nắp bình rượu. Đưa đến bên miệng Thời Ẩm. Thời Ẩm lập tức uống ừng ực. Vừa uống vừa dụi đầu lên tay nàng ấy. Tạ Trường Yến bên cạnh cạn lời. Đúng là một con ngựa gặp ai cũng thân mà. Vậy thì xem ra vị thiếu nữ áo tím này là hội úy quận chúa. Mẫu thân của nàng ấy là Trường công chúa, nhân vật có thực quyền ở Yên Quốc. Yên Vương gặp bà ấy còn phải cung kính ba phần. Hội úy quận chúa cười gọi thiếu nữ áo xanh. Uyển Uyển mau xem. Nó biết uống rượu thật này. Tạ Trường Yến ngạc nhiên. Vãn Vãn, trùng tên ư? Uyển Oan và Vãn Oan đồng âm nên nữ chín tưởng nhầm. Đúng đấy, thật thú vị. Thiếu nữ áo xanh đáp xong. Ánh mắt nhìn sang Tạ Trường Yến. Cười nói, vừa rồi hình như nghe vị cô nương đây ban tên cho ngựa. Cô nương hẳn là thập cửu nương tử của Tạ gia nhỉ. Ồ, hội úy quận chúa quay đầu lại. Bấy giờ mới nhìn thấy nàng. Ngươi là đứa con gái đó của Tạ gia. Tạ Trường Yến hành lễ. Trường Yến tham kiến chư vị. Thiếu nữ áo xanh vội hành lễ đáp lại. Tạ cô nương khách sáo rồi. Lúc tam tỷ của ngươi vào kinh ta có gặp qua. Ngươi và nàng ta không giống lắm nhỉ. Hội úy quận chúa như cười như không. Ta giới thiệu một chút. Đây là đường tỷ của ta Phương Uyển. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Đây là. Hội úy quận chúa lần lượt giới thiệu từng người với Tạ Trường Yến. Ánh mắt những thiếu nữ đó nhìn nàng tràn ngập hiếu kỳ. Hội úy quận chúa giới thiệu xong thì hỏi Tạ Trường Yến. Hôm nay ngươi cũng đến cưỡi ngựa sao? Vâng, phải. Hội úy quận chúa nổi hứng. Cha ngươi khi còn sống là võ tướng. Chắc hẳn thuật cưỡi ngựa của ngươi cũng không tệ. Nào, chúng ta so tài một phen đi. Trịnh thị ngồi trong xe ngựa lắc đầu với Tạ Trường Yến. Tạ Trường Yến hiểu ý bèn nói. Thuật cưỡi ngựa của ta rất bình thường, sao có thể là đối thủ của quận chúa? Phương Uyển nói. Quận chúa, Tạ cô nương lần đầu đến đây. Chưa quen thuộc địa hình. Cũng chưa cưỡi Thời Ẩm bao giờ. Muội để cô ấy thích ứng cái đã. Không không, ta muốn so tài với cô ta ngay hôm nay. Bởi vì, hội úy quận chúa vuốt lông Thời Ẩm. Ngạo nghễ nói. Nếu không thắng nổi ta thì con ngựa này cũng nên giao cho ta thôi. Hóa ra là nhìn trúng ngựa của nàng à. Tạ Trường Yến đã hiểu địch ý của nàng ấy từ đâu mà ra rồi. Ngựa này là bệ hạ ban tặng. Ta không dám tự ý làm chủ. Hội úy quận chúa nhớn mày. Ánh mắt trở nên sắc bén. Là không dám hay không muốn. Tạ Trường Yến nhìn những người xung quanh. thấy mỗi người mỗi nét mặt, có người đồng tình, có kẻ nhịn cười xem náo nhiệt, nhiều nhất là dò xét đánh giá. Đột nhiên nàng hiểu ra điều gì đó. Lúc nãy hội úy quận chúa giới thiệu mười mấy thiếu nữ đồng trang lứa với nàng. Ngoại trừ Phương Uyển là thân quyến của phò mã, những người khác đều là thiên kim nhà quyền quý. Hay nói cách khác, hơn nửa đại gia khuê tú toàn kinh thành đang có mặt tại đây. Đây là lần đầu tiên tại trường Yến Hoàng hậu tương lai công khai lộ diện trước vòng khuê tú ở Ngọc Kinh. Phong Tiểu Nhã sắp xếp cho nàng một màn ra mắt cực kỳ tuyệt vời. Một con ngựa tuyệt thế, một đối thủ xứng tầm, một kỹ năng nàng nắm vững. Nếu nàng thắng hội úy quận chúa thì từ ngày mai tất cả mọi người sẽ biết hoàng hậu tương lai có điểm hơn người. Nhưng nếu như nàng thua, sư huynh hay lắm, tại trường Yến cảm thấy ngứa răng. Nếu vậy, cứ thử xem, Trịnh thị nhỏ giọng nói. Các thiếu nữ cũng hô lên hưởng ứng. Đôi mắt hội úy quận chúa lấp lánh, tràn ngập sự khiêu khích và mong chờ. Tại trường Yến bước lên nửa bước, đang định trả lời nhưng vào khoảnh khắc lời sắp tuôn ra nàng đổi ý, đã vậy quận chúa cứ mang con ngựa này về đi. Bên phía bệ hạ ta sẽ dâng thư bẩm báo với ngài. Tất cả sững sờ, hội úy quận chúa trừng mắt không dám tin. Người nói cái gì? Không cần so tài nữa. Ta nhận thua, thời ẩm là của quận chúa rồi. Dứt lời, Tạ Trường Yến quay người lên ngựa, nói với Mạnh Bất Ly, không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi. Khoan đã, hội úy quận chúa đuổi theo. Tại sao ngươi không so tài với ta? Ngươi xem thường ta ư? Lời này của quận chúa làm Trường Yến thấy sợ hãi. Gia huấn của Tạ gia là học nghệ để tu tâm dưỡng tính. Vui với lục nghệ, không được mưu lợi. Trường Yến không dám vi phạm gia huấn. Hội úy quận chúa ngẩn người đứng đó. Xe ngựa của Tạ Trường Yến dần khuất xa. Phương Uyển khẽ thở dài. Nàng ấy vui với nghệ nhưng như thế thì xem quận chúa là gì đây? Hội úy quận chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng ta đang cười nhạo ta mưu lợi ư? Phương Uyển chỉ cúi mặt không đáp. Hội úy quận chúa nhìn sang con ngựa đó, tức đến run rẩy. Thế mà người chăn ngựa lại lên tiếng lúc này. Vậy, đưa thời ẩm đến phủ quận chúa ạ. Hội úy quận chúa quất thẳng một roi lên mặt người nọ. Thời ẩm gì mà thời ẩm, đã là ngựa của ta thì phải gọi tên do ta đặt. Người chăn ngựa vội ôm mặt, vâng dạ liên hồi, cách trương.